Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, chương 619. Thái tử Phi, đi theo ta đi. Canh 3, trực giác của nữ nhân từ trước đến nay đều là nhạy bén nhất. Nhất là đối với nàng sâu người yêu sâu đậm. Thiên Nhận Tuyết vốn tưởng rằng nàng làm thiên y vô phùng, nhưng không có nghĩ đến, vẫn bị Lâu phát hiện một chút đầu mối. Khe khẽ thở dài, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Lâu, nhẹ giọng trịnh trọng nói ra: Thái tử Phi, ta không thể phán đoán lời ngươi nói có phải hay không đều là chính xác. Thế nhưng, ta có thể minh bạch nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi nói những lời này, tốt nhất phải nát vụn ở trong bụng, về sau cùng ai cũng không cần nhắc tới. Vì sao? Lẽ nào nàng sẽ giết ta sao? Lâu buồn bã nói. Vào giờ khắc này, ở sâu trong tâm linh, nàng đối với Thiên Nhận Tuyết vẫn có một ít tình cảm, chính là dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Nàng hội, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, tiếp tục nói ra: Nàng không chỉ biết giết ngươi, còn có thể diệt gia tộc của ngươi. Hơn nữa, nàng làm những thứ này, căn bản cũng sẽ không điều động hoàng thất một điểm lực lượng. Thân phận của nàng rất đặc thù. Nàng là nhất tôn đại nhân vật. Lâu sửng sốt một, vô cùng kinh ngạc hỏi. Là, vâng, đúng, đấy, ngươi rất thông minh. Lâu, Lý Vô Ngạo khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói ra, thân phận của nàng cực kỳ đặc thù, ở toàn bộ cũng không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì thế lực có thể uy hiếp được nàng. Như vậy, nàng đến cùng là thân phận gì? Lâu có chút ngạc nhiên mà hỏi. Ta không thể nói cho ngươi biết, chí ít hiện tại không thể. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cảnh cáo nói, ngươi cũng không cần hỏi thái tử, bởi vì nàng sẽ biết, không chút do dự địa sát ngươi. Ngươi cái này level 40 hồn tông thực lực, ở tay nàng, căn bản là ngăn cản không được nàng một cái hiệp. Ngươi coi như hôm nay sự tình chưa từng xảy ra, ngươi chính là đàng hoàng làm ngươi thái tử phi được rồi. Vì ngươi, vì sau lưng ngươi gia tộc, ngươi đều cần muốn làm như thế. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ đều không ai có thể cứu được ngươi. Mặc dù phụ thân của ngươi là một cái tay cầm mấy chục vạn đại quân nguyên soái cũng không được. Không, nghĩ tới thân phận của nàng, cư nhiên như thử khủng bố. Lâu yếu ớt thở dài, tiếp tục nói ra, biết bao năm, từ một cái yểu điệu thiếu nữ, đến bây giờ thái tử phi, nàng lừa gạt ta, nàng có một loại ngụy trang kỹ năng, có thể che đỡ nàng chân thân, mà ta vừa may có một loại đặc thù nhãn thuật, có thể xem thấu của nàng ngụy trang, tốc hành nàng chân thân, cho nên ta mới có thể xem thấu nàng. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói. Nói như vậy, ngươi cũng biết thân phận của nàng, ngươi là sợ ta không thủ được bí mật mới chỉ có không nói với ta. Đúng vậy. Lâu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên nhe răng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi chính là nói cho ta biết tốt, bằng không, ta liền tìm một cơ hội, len lén đưa ngươi đã biết thân phận nàng tin tức nói cho nàng biết. Đến lúc đó, nàng là như thế nào đối với ngươi tức giận, liền không liên quan chuyện của ta. Ngươi, Lâu, ngươi đây là đang bức bản tiểu gia. Lý Vô Ngạo ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói rằng, hừ, thì tính sao, có bản lĩnh, ngươi hiện tại sẽ giết ta. Ngược lại, từ đoán được thái tử thân phận cô gái sau đó, ta liền nảy sinh tử trí, không muốn sống ở thời gian này tao tội. Lâu yếu ớt thở dài, chậm rãi nói rằng, thấy Lâu ánh mắt thản nhiên nhìn mình, không giận không vui, yêu thương tột cùng, ngẫm lại nàng những năm gần đây tao ngộ. Lý Vô Ngạo tâm không khỏi mềm nhũn tới, ai bảo mình là một cái thương hương tiếc ngọc địa chủ đây. Ta sẽ không giết ngươi. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Lâu Dung Nhan tuyệt mỹ cùng nàng quần áo bóp dài màu tím, nhẹ giọng nói, vì sao, ta ngược lại thật ra rất hy vọng có thể chết ở trong tay ngươi. Bởi vì, ta muốn nhìn, thái tử ở gặp qua ta bị nàng nể trọng nhất yêu nghiệt thiên tài giết chết sau. Sẽ là phản ứng gì? Nàng có thể hay không cảm thấy một tia yêu thương? Lâu yếu ớt nói rằng, bởi vì, thái tử phi, ta sẽ cưỡng gian ngươi. Lý Vô Ngạo nhìn phía Lâu trong con mắt, tràn đầy tà quang, tiếp tục hung tợn uy hiếp nói, ta sẽ để cho ngươi 3 ngày không được giường. Ta rất cường đại, không tin, ngươi nhìn ta một chút nơi đây. Lý Vô Ngạo vừa nói, liền vươn tay nhỏ bé, chỉ hướng thân thể của mình phương cái kia một cái lều nhỏ. Lâu một tấm tuyệt mỹ ngọc dung, lập tức trở nên phi hồng không gì sánh được. Ngươi, lưu manh, Lâu tức giận không ngớt, xấu hổ mắng, chỉ là, nàng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều Lý Vô Ngạo chính là cái kia lều nhỏ vài lần. Lâu một trái tim, tim đập bịch bịch, hì hì, thái tử phi, ánh mắt của ngươi bán đứng chính ngươi, ngươi bây giờ, rất là đói khát đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói rằng, ngươi nói chuyện thật khó nghe. Lâu ửng đỏ mỹ khuôn mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Lâu, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, đem Lâu đầu nhẹ nhàng quay lại, cười nói, ngược lại ngươi giữ nhiều năm như vậy thái tử, cũng là một nữ nhân. Nếu như ngươi lại như thế tiếp tục mất không đi, đối với ngươi mà nói, cũng là một loại từ ngàn xưa dằn vặt, cho nên, ngươi chính là nghe theo thái tử thiện ý an bài, đi theo ta đi. Lâu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, một đôi thu thủy trong mắt sáng, giờ khắc này, bỗng nhiên ra nhiều một cái sợi phức tạp thần thái. Thế nhưng, ngẫm lại những năm gần đây, nàng đối với Thiên Nhận Tuyết sâu tận xương tủy tình yêu cùng thích. Ngẫm lại những năm gần đây nàng vì Thiên Nhận Tuyết cơ khổ chờ. Nàng vẫn là không muốn cứ như vậy phản bội Thiên Nhận Tuyết cùng tình cảm của mình. Vô Ngạo quân, xin lỗi, ta không phải nam nhân. Không giống như ngươi, là một cái chỉ biết dùng thể suy nghĩ vấn đề sinh vật. Cho nên, hảo ý của ngươi, ta cũng chỉ có thể cự tuyệt. Lâu lắc đầu, nhẹ giọng nói, ha ha, tốt lắm, Lâu, ta không quấy rầy ngươi. Hiện tại liền rời đi nơi này, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cái này đứng lên, chậm rãi cất bước đi ra. Làm Lý Vô Ngạo đi tới cửa thời điểm, chợt nghe trong phòng ngủ, truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền thấy, lười biếng cao quý chính là Lâu, liền từ giường đi đến, mang giày, hướng phía Lý Vô Ngạo đi tới bên này. Vô Ngạo quân, ngươi dừng chân. Lâu liền vội vàng nói. Lý Vô Ngạo mỉm cười, thu lại cước bộ. Lâu đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn hắn, chợt mắng, ta rất đáng ghét ngươi tờ này thời khắc đều mang cười xấu xa, cười ta tiểu bạch kiểm. Ngươi là tính tới ta sẽ xuất hiện đưa ngươi mời về đi đi. Là, vâng, đúng, thái tử phi, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, thản nhiên nói rằng, ta chỉ có thể nói, Vô Ngạo quân, ngươi là một cái IQ cao lưu manh, ngươi rất đáng sợ. Lâu thở dài một tiếng, nói rằng, ngươi cũng rất thông minh, chính như ngươi xinh đẹp như vậy dung mạo. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, ngươi còn muốn nói, ta như vậy cô gái xinh đẹp, vừa gặp phải vấn đề tình cảm, liền dễ dàng phạm ngu ngốc. Thật sao? Tỷ như, ta những năm gần đây, coi chừng một cái nữ nhân, chấm ngoặc kép. Lâu yếu ớt nói rằng, đáng tiếc chỉ nói phân nửa, đã bị Lý Vô Ngạo cực nhanh vọt tới, xòe bật tay ra, bụng miệng của nàng, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.